Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, ta dẫn họ chơi 6 ván tơ đóng vai trò DM, vừa phải điều tiết trò chơi, vừa giảng giải về các nhân vật. Luật chơi, thao thao bất tuyệt đến mức khô cả miệng, cháy cả họng, nhưng chẳng thấy mệt chút nào, cảm giác hưng phấn như lúc trước khi ta tung hoành khắp các sàn board game offline vậy. Tiểu Bát và đám ngục tốt vô cùng hào hứng. Thú vị quá, quả thực là đã đời. Chuyện này có đáng gì? Ta đáp, đây mới chỉ là phiên bản cơ bản thôi. Càng đông người thì vai trò càng đa dạng. Còn có thần bảo hộ, kẻ ngốc, cáo, ác linh. Hữu Niên nhẹ nhàng vỗ tay ta, cắt ngang dòng hào hứng của ta. Giọng ngươi khàn cả rồi, ngày mai chơi tiếp đi. Mọi người đồng loạt tán thành. Lúc xếp bài, ta tiện miệng tán gẫu. Tiểu Bát, ngươi có phải trông vạm vỡ hơn không? Lưng rộng ra thì phải. Tiểu Bát thoáng ngẩn ra, ánh mắt lảng tránh một giây rồi rất tự nhiên né đi tầm nhìn của ta. Cô nương tinh mắt thật, hóa ra đầu tháng này ta được nghỉ phép, về quê một chuyến. Mẹ ta ngày nào cũng hầm gà cho ăn, dầu mỡ nhiều quá nên béo lên đấy. Ta chép miệng thèm thuồng, mẹ ta trước kia cũng thích hầm gà lắm. Cả con gà chặt miếng, cho vào nồi hầm chung với nấm hương, trúc tôn, hoặc hạt dẻ, táo đỏ. Lúc nhỏ ta cứ chê nhạt nhẽo, ăn hai miếng là không chịu ăn nữa. Giờ muốn ăn lại cũng chẳng được rồi. Tiểu Bát bật cười, cô nương đã thèm như vậy, lần sau ta được nghỉ phép sẽ nhờ mẹ hầm sẵn, mang vào cho cô. Thế thì tốt quá, ta vui vẻ gọi một tiếng. Cảm ơn Tiểu Bát ca. Tiễn họ đi rồi, ta lập tức lao tới bàn, vớ lấy cái cốc, tu liền 3 chén nước mới đỡ khát. Uống nhiều nước quá nên đương nhiên là buồn tiểu. Ta gọi hắn, Hữu Niên, bịt tai lại đi. Hữu Niên cũng không thấy ta phiền, chỉ bình thản xòe hai tay ra che tai. Che thế này sao kín được? Ta túm lấy hai ngón tay hắn, nhét vào lỗ tai. Phải bịt kín chứ, nhỡ nghe thấy ta đi vệ sinh, ta sẽ rất xấu hổ đấy. Hắn nghe lời răm rắp, ta nói gì, hắn làm nấy. Sau khi thoải mái giải quyết xong, ta rửa tay bằng xà phòng, lau khô rồi lại ngồi lên ghế sofa, cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt hơn trước đây cả trăm lần. Chỉ có một điều phiền toái, chuột C, H, E, T lại bò vào cắn đồ. Ta bật dậy, vung chổi đập lia lịa, nhưng làm sao mà trúng được. Con chuột này gian xảo như tinh quái, từ khi Hữu Niên vào đây, thức ăn dư giả hơn, nó ngày nào cũng đến quấy rối, ăn trực hơn 10 ngày nay, đã quá quen đường quen lối rồi. Cái đuôi nhỏ vung vẩy, nó lao vụt về phía chăn nệm. Hữu Niên, nó chạy về phía chăn rồi. Chớp mắt, một viên ngọc đen sáng bóng bê, á, N vụt đi như tia chớp, kết liễu con chuột ngay tại chỗ. Ta C, H, P, T sững, vội vàng cầm đèn lên soi. Hóa ra đó là một quân cờ bằng hắc rượu thạch, vừa rồi chính là do Hữu Niên búng tay B, á, N ra. Cách 5 bước, hắn chỉ khẽ nhấc tay, con chuột đã C, H, E, T ngay tức khắc. Ta sửng sốt thốt lên, ôi trời, hắn ngồi ngay ngắn như một học sinh ngoan, học theo giọng điệu của ta, chậm rãi lặp lại. Ôi trời, nghĩa là gì? Ta bàng hoàng, người biết võ công, Hữu Niên chậm rãi xoa đầu gối, cười khổ. Nếu không phải từ nhỏ rèn luyện gân cốt, thì sao có thể chống chọi được 10 ngày trong hình lao? Ta nghiến răng, thiếu gia ngài chắc còn biết nghe âm xác định vị trí nữa chứ? Tài có thể nghe được cả tiếng vỗ cánh của con thiêu thân cách 10 trượng. Hắn bình thản gật đầu, chỉ là một chút tài mọn mà thôi. Ta nheo mắt, mài mài nắm đấm, nhếch miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ra ngươi giả bộ suốt thời gian qua, chẳng lẽ ngay cả tiếng ta thay quần áo, đi vệ sinh, ngươi cũng nghe rõ từng chút một. Che tai chỉ là làm màu thôi đúng không? Hắn cứng đờ tại chỗ như tượng đá, vịt bay lạc bầy mặc ta cù lét thế nào cũng bất động. Thế nhưng, từ cổ đến tận vành tai, màu đỏ đã lan đến tận gốc. Cách chương.